Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, nằm ngay đơ Vũ Văn Kình Vũ. Vũ Văn Kình Vũ lòng còn sợ hãi nhìn trên mặt đất hố sâu. Nữ nhân này hảo ngoan độc tâm, Vũ Văn Kình Vũ trong lòng âm thầm may mắn. Chính mình vừa rồi tốc độ nếu là ở chậm như vậy kia một chút. Này hồ sâu liền ở hắn trên người, Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào như thế tàn nhẫn. Vũ Văn Kình Vũ vừa nói vừa từ chính mình trong không gian lấy quần áo ra tới mặc vào, hỗn đàn. Ngươi biết kia linh tuyền thủy có bao nhiêu quý giá sao? Ngươi cư nhiên dám đi xuống, Lâm Vân Tịch giống giận. Nàng nên đem hắn lưu tại Phi Vân Cung, đã chết càng tốt, giống, Lâm Vân Tịch trên đỉnh đầu. Một con thật dài sắc bén râu hướng tới nàng đánh lại đây, bát cấp ma thú. Bọn họ ba người liền liên thủ đối phó. Nhất định có thể đem này ma thú cấp giết. Lâm Vân Tịch một đôi sáng ngời mắt. Giống hàn tinh lộng lẫy bắt mắt, lập lòe kiên nghị chi sắc. Kia ánh vào mi mắt sắc bén lợi trào. Nháy mắt bị nàng trong tay huyền vũ thần tiên cuốn lấy, Hách Liên Thiệu Quân vẻ mặt nghiêm lại. Làm hắn kia tuần lãng khuôn mặt thượng, nhiều một loại cương ngạnh như thiết ý vị, trong tay hắn chấp nhất một phen màu tím trường kiếm. Nhanh chóng phi thân qua đi, trong tay trường kiếm giống như màu tím tia chớp, hung mãnh chém về phía Lâm Vân Tịch khống chế được xúc tu tranh. Trong đêm tối bắn ra một trận dễ nghe thanh âm, kia kim bọ cánh cứng xúc tu nháy mắt rơi xuống. Ở mỏng manh ánh trăng bên trong. Có thể nhìn đến một tầng nhàn nhạt kim sắc lúc này. Mặc tốt quần áo Vũ Văn Kình Vũ, trong tay cũng chấp nhất trường kiếm. Ba người cùng nhau vây công kim bọ cánh cứng ma thú tức khắc. Đen nhánh như mực rừng rậm, núi rừng lay động, cây cối sập, rất nhiều đại thụ bị đâm đoạn, bát giai ma thú tốc độ phi thường mau. Loạn diệp bay tán loạn, đại thụ quay cuồng, núi rừng nháy mắt đất rung núi chuyển. Cảnh tượng khủng bố, phốc, Vũ Văn Kình Vũ bị kim bọ cánh cứng một khắc căn xúc tu cuốn lên tới. Ở bầu trời đêm vứt khởi một cổ xinh đẹp độ cung. Thân mình cấp tốc bay đi ra ngoài, một búng máu nhịn không được phun tới. Trong đêm tối vẫn như cũ nhìn ra được hắn sắc mặt tái nhợt khó coi, Vũ Văn Kình Vũ phẫn nộ mím môi. Hắn kia đen nhánh đáy mắt, có sâu không lường được u quang lập lòe. Một cổ hàn ý từ trong lòng nháy mắt nổi lên, đang muốn đứng dậy. Lần hai công kích qua đi, trên đỉnh đầu lại đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, Long Diệp Thiên Bị. Bên này ngân quang hấp dẫn, vừa thấy chính là Tịch Nhi huyền vũ thần tiên, hắn nhanh chóng mà phi thân lại đây. Nhìn đến nàng đang bị kim bọ cánh cứng ma thú công kích. Hắn trong mắt bắn ra lạnh lẽo hàn ý, giống như lưỡi đao bức người. Ánh mắt đảo qua chỗ, phảng phất có lệnh vô số người đầu rơi xuống đất sát khí, trong tay hắn nháy mắt xuất hiện thương. Long Vân Phách Kiếm, ở phóng thích uy áp đồng thời. Trong tay hắn kiếm cực nhanh đâm vào kim bọ cánh cứng ma thú phía sau lưng, Lâm Vân Tịch thấy thế. Mắt đẹp hàn quang lấp lánh, huyền vũ thần tiên nhanh chóng mà cuốn lấy kim giáp ma thú đầu, Hách Liên. Thiệu Quân nhanh chóng mà phi thân. Trong tay màu tím kiếm quang nháy mắt đâm vào kim bọ cánh cứng ma thú đầu, ba người liên thủ. Phối hợp cực hảo, kim bọ cánh cứng ma thú giãy giụa vài cái. Dần dần, trên người một tầng nhàn nhạt kim quang biến mất, nháy mắt mất đi sinh mệnh, oanh một tiếng vang lớn. Khổng lồ thân mình nháy mắt ngã trên mặt đất, chấn động đến này phiến rừng cây kịch liệt run rẩy. Tựa như đã xảy ra động đất giống nhau, Long Diệp Thiên thu hồi thương Long Bạc Phách Kiếm. Nhanh chóng phi thân đến Lâm Vân Tịch bên người, bản năng đem nàng dùng ở trong ngực. Trong thanh âm mang theo cấp bách, Tịch Nhi, không có việc gì đi. Lâm Vân Tịch nhanh chóng gật gật đầu, nhẹ nhàng cười nói. Diệp, ta không có việc gì, ngươi như thế nào tới? Long Diệp Thiên nhìn lướt qua kim bọ cánh cứng ma thú. Kia sắc bén ánh mắt, như sắc bén vô cùng lưỡi đao, lệnh sở hữu sinh linh, tựa hồ đều từ sâu trong nội tâm sinh ra một loại mạc danh sợ hãi. Quanh thân khó có thể ức chế run rẩy, ngay cả Lâm Vân Tịch. đều cảm giác được hắn đáy lòng mạc danh lạnh lẽo. Tịch Nhi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Còn có, bọn họ hai người như thế nào lại ở chỗ này? Long Diệp Thiên biểu tình lạnh lùng, đôi mắt nhìn lướt qua Vũ Văn Kình Vũ cùng Hách Liên Thiệu Quân. Ánh mắt chớp động gian, thời khắc toát ra khó có thể che giấu uy nghiêm. Diệp, việc này nói ra thì rất dài, trở về lúc sau, ta lại chậm rãi nói với ngươi. Ngươi ăn bữa tối sao? Lâm Vân Tịch ngữ khí mềm nhẹ lại ấm áp, nghĩ đến chính mình nghe được những lời này đó. Nàng trong lòng từng đợt co rút đau đớn. Long Diệp Thiên phẫn nộ lo lắng tâm, nháy mắt bị nàng cuối cùng một câu quan tâm nói cấp đuổi đi, còn không có đâu. Ta nghe nói ngươi ra khỏi thành, liền đi theo lại đây. Long Diệp Thiên gắt gao ôm lấy nàng. Nàng thật sự thay đổi, hắn thực thích giờ phút này nàng, ấm áp hắn đáy lòng chỗ sâu nhất. Chúng ta đây trở về đi. Lâm Vân Tịch lôi kéo hắn tay, lúc này mới xoay người nhìn Hách Liên Thiệu Quân, chỉ thấy hắn ánh mắt thanh nhã, tựa như hắn tính cách giống nhau, có vân đạm phong khinh tùy ý, không chấp nhất, không cố tình, biểu lộ không chút để ý lười biếng chi ý, lẳng lặng nhìn nàng. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, nói, quân thượng, nhớ rõ sáng mai, đem công văn có thể đưa đến Nam Cung Vương Phủ, hảo. Hách Liên Thiệu Quân khẽ gật đầu, vân xuyên quân thượng. Ta biết ngươi còn sống. Ngày mai sáng sớm, bổn quân muốn xem đến công văn. Lâm Vân Tịch nhìn cách đó không xa nằm ngay đơ Vũ Văn Kình Vũ, liền. Điểm này tu vi, còn tưởng gồm thâu năm đại lục. Hắn cùng Hách Liên Thiệu Quân cùng giai. Nhưng Hách Liên Thiệu Quân tu vi, rõ ràng là ở hắn phía trên. Vũ Văn Kình Vũ nháy mắt từ trên mặt đất ngồi dậy. Bỗng nhiên động tác, làm hắn ngực đau đến tê tâm liệt phế, trong đêm tối. Hắn một đôi thâm trầm mắt đen không hề chớp mắt nhìn Lâm Vân Tịch, môi mỏng lạnh băng phun ra mấy chữ. Bổn quân bị thương, ngươi không tính toán cấp bổn quân trị. Kia đương nhiên ngữ khí, làm Lâm Vân Tịch đáy lòng nháy mắt nhảy lên cao khởi một cổ mãnh liệt lửa giận, thanh lãnh thanh âm. Thẳng thấu Vũ Văn Kình Vũ màng tai. Ta vì cái gì phải cho ngươi trị? Ta không có giết ngươi. Ngươi nên cảm ơn trời đất. Nói xong, Lâm Vân Tịch chưa hết giận, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Diệp, chúng ta đi. Lâm Vân Tịch kêu ra Bạc Tuyết. Hai người phi thân đi lên, bóng trắng chợt lóe, nháy mắt biến mất ở hai người trước mặt. Hách Liên Thiệu Quân khóe miệng hơi hơi một mặt chua xót tươi cười, ngay sau đó. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Vũ Văn Kình Vũ. Đáy mắt hiện lên một tia nghiêm túc. Quân thượng, muốn cùng nhau sao? Vũ Văn Kình Vũ nhanh chóng mà đi đến bên cạnh hắn, này còn dùng hỏi sao? Vũ Văn Kình Vũ xoa xoa ngực trong giọng nói tràn ngập oán trách. Nữ nhân này, như thế nào có thể như vậy liền rời khỏi? Như thế nào cũng đến cấp một viên đan dược ở đi, Hách Liên Thiệu Quân vừa nghe. Không nói gì, dựa theo Nguyệt Nhi nói, nàng không có đem hắn cấp giết, hắn nên cảm ơn trời đất kia nước suối hắn biết. Thực chân quý, có thể giải trăm độc. Tịch Nhi, xảy ra chuyện gì? Long Diệp Thiên cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân, dọc theo đường đi nàng an tâm hoa ở. Chính mình trong lòng ngực, cũng không nói lời nào, Lâm Vân Tịch ở ngực hắn thượng cọ cọ. Nghe hắn cường hữu lực tim đập. Nàng trong lòng dị thường an tâm. Diệp, không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Tay nàng chỉ ở hắn trên ngực vẽ xoắn ốc, kia tê dại cảm giác làm Long Diệp Thiên ngực kịch liệt nhảy lên. Hắn bàn tay to sủng nịch vuốt ve nàng đầu. Tịch Nhi, mệt mỏi liền ngủ một hồi, có ta ở đây cái gì đều không cần sợ. Ngoặc kép, hết chương.